Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Hyuga ba điểm cầu. Này một cầu không thể ném mất. Này một cầu tuyệt đối không thể ném mất. Seiren Hayashi Amasu hắn đều vẫn không có lên sân. Nếu như lại ném mất điểm, Hayashi Amasu hắn lên sân thời gian khẳng định lại sẽ sau này kéo dài một quãng thời gian. Đối với hiện tại Kyouta Kise tới nói, hắn muốn cùng với giao chiến chỉ có Seiren Hayashi Amasu. Hắn muốn ở sân bóng rổ lên cùng Hayashi Amasu lần thứ hai giao chiến. Muốn ở sân bóng rổ lên sẽ thật sự đem hắn đánh bại. Thể hiện ra thực lực của chính mình đối với Kagami hắn cũng không có trọng thị bao nhiêu. Dù sao cũng là bại tướng dưới tay. Bại bởi hắn một lần qua. Vì lẽ đó cũng là đơn giản liền không đi quan tâm mà hiện tại. Seiren cao trung Hyuga Junpei hắn lại muốn ném 3 điểm cầu. Điều này làm cho sân bóng rổ lên Kyouta Kise có chút buồn bực. Nếu để cho Hyuga Junpei thành công ném ra này một cái 3 điểm cầu, như vậy Kaizu cùng Seiren điểm số thì sẽ lại kém 3 điểm. Hắn cùng Hayashi Amasu giao chiến lại đến kéo dài một quãng thời gian nhớ lúc đầu. Ở này một hồi huấn luyện thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn còn muốn cho Hayashi Amasu ở thi đấu bắt đầu trong vòng 3 phút liền lên tràng. Nhưng là hiện tại thế cuộc nhưng đã biến thành dáng dấp như vậy. Bị Seiren áp chế. Đây là Kise hắn tuyệt đối không cho phép bởi vậy. Kyouta Kise hắn áp chế một cách cưỡng ép phiền não trong lòng cảm. Không ngừng tăng lên tự thân tốc độ di động. Hướng về nhảy lên Hyuga chạy như điên. Thế tất yếu ngăn cản dưới này một cầu. Sau khi lại dẫn dắt Kaizu ghi điểm. Áp chế Seiren xác thực. Kise hắn lần này là có cơ hội. Lúc này hắn cách Hyuga Junpei khoảng cách đã không xa. Chỉ cần lại một lúc. Như vậy hắn liền có thể chạy tới. Coi như không cách nào tiến hành block shot. Như vậy muốn để hắn 3 điểm cầu không cách nào tiến vào vẫn là có thể làm được liền như vậy. Kyouta Kise hắn cách Hyuga Junpei khoảng cách trở nên càng ngày càng gần. Đồng thời ở lao nhanh Kise tốc độ của hắn còn ở không ngừng tăng lên. Trở nên càng lúc càng nhanh, bình tĩnh. Nhắm vào, cuối cùng đang tiến hành ném rổ. Không chung, Hyuga Junpei trong lòng hắn cực kỳ bình tĩnh. Là một người ném 3 điểm cầu xạ thủ. Hắn nhất định phải duy trì một viên bình thường tâm. Trong lòng tuyệt đối không thể xuất hiện nôn nóng tâm tình. Tâm thái nhất định phải được. Tay nhất định phải ổn. Không thể có bất kỳ run rẩy không chung. Hyuga hắn cuối cùng lại tiến hành rồi một lần nhắm vào. Một lần cuối cùng hít sâu. Sau đó điều chỉnh tốt tự thân vị trí sau. Rốt cục hắn muốn ra tay rồi. Muốn cầm trong tay bóng rổ ném ra đi tới dù sao hắn cũng chỉ là Hyuga Junpei. Muốn ném ra một cái tất bên trong 3 điểm cầu. Hắn phải tiến hành nhắm vào. Điều chỉnh tự thân các loại trạng thái. Như vậy mới sẽ có tất bên trong cơ hội. Nếu như không chúng cái khác đều là nói suông nhưng là. Ở Hyuga Junpei còn thời điểm không biết. Bên cạnh hắn đã xuất hiện một bóng người. Đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận hắn. Mái tóc màu vàng. Lãnh đạm không có một chút nào vẻ mặt mặt. Cùng với sắp tới 1m9 thân cao. Hắn chính là Kaizu cao trung A Kyouta Kise, Seiren cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei. Này một cái 3 điểm cầu ngươi tuyệt đối là không thể tiến vào. Ta tuyệt đối sẽ đem này một cầu đỡ được. Coi như không cách nào block shot. Ta cũng sẽ để hắn không cách nào chuẩn xác rơi vào giỏ bóng rổ bên trong, ở lao nhanh bên trong. Kyouta Kise hắn tầm mắt một lần ở nhìn chằm chằm phía trước không trung Hyuga Junpei. Một bên đang thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ là ở Hyuga Junpei nói, cũng tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu lúc này. Kaizu cao trung người cũng chú ý tới tình cảnh này, chú ý tới sắp muốn tiếp cận Hyuga Junpei Kyouta Kise, có thể Kise hắn khẳng định có thể mang này một cái 3 điểm cầu ngăn trở cản lại. Khẳng định có thể Kaizu cái khác 4 người trong lòng đều là muốn như vậy. Bọn họ đều phi thường tín nhiệm Kyouta Kise. sâu sắc tín nhiệm hắn. Dù sao hắn nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên A. Tuyệt đối cường giả Kaiju bên này. Ngoại trừ Kyo Uta Kise ở ngoài. Còn có một người cũng làm ra một cái cùng Taiga Kagami gần như quyết định. Ở Kagami rời đi tại chỗ không đến bao lâu sau. Hắn cũng không sẽ ở sân bóng rổ lên dừng lại. Cũng là bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Hướng về Kaiju giỏ bóng rổ phía dưới chạy tới hắn chính là số 10 Hayakawa Mitsuhiro. Kaiju cao trung năm thứ 2. Có một con màu trà tóc ngắn. Dày vô cùng lông mày một đôi lấp lánh có thần mắt to. Đầu óc thẳng thắn cực kỳ nhiệt huyết. Đồng thời đối với bóng bật bảng có cực kỳ nhạy cảm nhận biết. Có thể nói bóng bật bảng chính là tính mạng của hắn. Đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Kise hắn nhất định có thể mang Seiren Hyuga 3 điểm cầu ngăn trở cản lại. Nhất định có thể, nhất định có thể, nhất định có thể, nhất định có thể. Sân bóng rổ lên, Kaiju cao trung Hayakawa Mitsuhiro đầy mặt vẻ kích động. Lời nói có chút nói năng lộn xộn. Hướng về phe mình giỏ bóng rổ chạy đi tốc độ cũng không thể so Kagami hắn chậm bao nhiêu. Bóng bật bảng, bóng bật bảng, bóng bật bảng, bóng bật bảng, bóng bật bảng. Này một cái bóng bật bảng tuyệt đối sẽ là của ta. Tuyệt đối sẽ là của ta. Nhất định sẽ là của ta. Ta nhất định có thể cướp được. Lao nhanh bên trong Hayakawa Mitsuhiro siết chặt hai tay. Hai tay đong đưa cũng là phi thường khuếch đại. Tốc độ di động cũng là càng lúc càng nhanh đối với hắn mà nói. Bóng bật bảng là có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Đối với bóng bật bảng hắn cũng là có phi thường nhạy cảm năng lực nhận biết. Có phi thường mạnh mẽ ý muốn khống chế hắn muốn đem một cuộc tranh tài bên trong. Toàn bộ bóng bật bảng đều cướp được tay. Toàn bộ đều cướp được tay. Còn Kise có thể hay không thành công điểm này hắn hoàn toàn không có một chút nào lo lắng. Bởi vì hắn vẫn tin chắc Kyo Uta Kise là có thể làm được Kaiju trừ bọn họ ra hai người ở ngoài. Những người khác cũng bắt đầu hành chuyển động. Mỗi một người đều tìm mục tiêu của chính mình. Triển khai người nhìn chăm chú người chiến thuật. Không cho Seiren phương diện người có thể thích làm gì thì làm hành động đã nhắm vào. Thân thể trạng thái cũng đã điều chỉnh xong xuôi. Hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đón lấy chính là thời khắc cuối cùng. Đem bóng rổ từ trong tay tung đi. Tuyệt đối muốn tung một cái hoàn mỹ 3 điểm cầu. Vì là Seiren cao trung đoạt được này 3 điểm. Do đó điểm số vượt qua Kaiju cao trung, không trung. Hyuga Junpei trong lòng hắn tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng chính mình lần này 3 điểm cầu quyết định có thể ném. Tuyệt đối có thể thành công rơi vào giỏ bóng rổ trên không trung Hyuga Junpei. Hắn lúc này trong lòng chính là có như vậy sự tự tin mạnh mẽ. Thân thể hoàn mỹ trạng thái. Vững vàng tâm thái. Bóng rổ cũng đã nhắm vào xong xuôi. Hơn nữa một ít cảm giác. Hắn có tự tin. Này một cầu tuyệt đối có thể tiến vào ở hết thảy chuẩn bị đều hoàn thành sau khi. Hyuga Junpei hắn rốt cục đem hai tay hơi hơi na cao mấy phần. Đặt ở trước mắt của chính mình. Thân thể hướng về phía sau ngưỡng một chút. Làm cho tự thân trạng thái có thể đạt đến càng hoàn mỹ mức độ hai tay nhanh chóng tiến hành xúc. Lực, dựa vào trong bắp thịt vô số lần ném 3 điểm cầu kinh nghiệm. Hơn nữa tự thân cảm giác. Cùng với trong đầu ký ức, hai tay dùng sức, ném rổ không trung, bóng rổ theo Hyuga Junpei hai tay thoát ly, lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ, phi thường hoàn mỹ độ cong, hướng về Kaiju giỏ bóng rổ mà đi bóng rổ ném ra sau. Hyuga hắn nguyên bản cực kỳ bình tĩnh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, khóe miệng hướng về phía trên ngưỡng mấy độ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.